Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 824, Cao Sâm hướng tới lực lượng. Lâm Phi Phàm cùng sau lưng Cao Sâm, thấp thỏm trong lòng, người trước mắt này toàn thân đều là sơ hở, không cảm ứng được nửa điểm linh khí. Bước đi phương thức cũng hoàn toàn không giống như là một cao thủ. Nhiên mà liền là một người như vậy. Vừa mới lại đánh ra như thế một quyền kinh khủng. Cao Sắt mang theo Lâm Phi Phàm đi vào hậu trường. Nơi này mỗi một cái đấu sĩ đều tất cung tất kính đối Cao Sâm hành lễ. Đây không chỉ là đúng ông chủ tôn kính, cũng là đối cường giả tôn kính. Ta nghe nói, người mong muốn ta tinh bán. Cao Sâm ở phía trước nói, ngài cũng biết rồi à nha. Lâm Phi Phàm hết sức ngượng ngùng nói, Bình Bình nói cho ta biết. Cao Sâm nói, ngài cùng Bình Bình rất quen sao? Lâm Phi Phàm cẩn thận hỏi, hắn biết Bình Bình với ai đều là như quen thuộc, liền xem như cùng Cao Sắt quen thuộc kỳ thật cũng không kỳ quái. Không, hoàn toàn không quen, ta vừa mới nhận biết nàng. Cao Sâm nói, ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ không tệ đây. Lâm Phi Phàm nói, ta tại 2 giờ trước đó vừa mới bại bởi nàng. Cho nên chỉ có thể làm cho nàng tại ta chỗ này muốn làm gì thì làm. Cao Sâm thở dài một hơi nói. Cái gì? Ngài cũng sẽ thua bởi nàng. Lâm Phi Phàm cái này kỳ quái. Ngay cả chính ta đều không thể tin được. Ta vậy mà lại bại bởi nàng. Ta vốn cho là, ta đã tìm được liên quan tới lực lượng bản chất. Nhưng mà Bình Bình xuất hiện nói cho ta biết. Kỳ thật ta còn kém xa lắm đây. Cao Sâm nói. Lâm Phi Phàm mặc dù hết sức muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng Cao Sâm hẳn là cũng không tính nói ra. Ta cũng không thuộc về cái vũ trụ này. Ta vì tìm kiếm lực lượng chân lý, tại từng cái trong vũ trụ bồi hồi, tại mỗi một cái trong vũ trụ, ta đều sẽ thành lập như thế một cái cách đấu chi vương đấu trường. Tìm kiếm cái vũ trụ kia chi bên trong nắm giữ lực lượng cực hạn người. Sau đó ta hội theo trên thân người kia học tập liên quan tới lực lượng càng nhiều chân tướng. Nói, đến đây, Cao Sâm nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ta nói như vậy, người có thể minh bạch sao? Lâm Phi Phàm liền hiểu. Nguyên lai ta chính là cái kia nắm giữ lực lượng bản chất người. Đường đường Cao Sâm cũng phải cùng ta học tập. Trách không được ta mạnh như vậy. Không nghĩ tới ta lại còn có như thế ẩn tàng thuộc tính. Nguyên lai ta Lâm Phi Phàm ngoại trừ trí lực cao siêu bên ngoài, lực lượng điểm số cũng vô cùng cao a. Thật khẩn trương, thật kích động, ta muốn như thế nào mới có thể thể hiện ra lực lượng của ta để cho Cao Sâm tin phục đâu. Lâm Phi Phàm còn ở nơi này khẩn trương xúc động, Cao Sâm lại nói một câu. Bình Bình nói, ngươi là một cái vô cùng dễ dàng nắm chính mình cuốn vào phiền phức bên trong người. Nào có sự kiện lớn thế nào đều có ngươi. Nếu như là ngươi, ngươi nhất định có thể gặp được có được lực lượng ngươi. Nếu như là người khác nói lời này ta khẳng định không tin. Nhưng này cái thần kỳ Bình Bình, ta nguyện ý tin tưởng nàng một lần. Như vậy, ngươi nguyện ý giúp mẹ ta. Lâm Phi Phàm lúc ấy trợn tròn mắt. Nguyên lai nói không phải ta à. Ta còn ở lại chỗ này tự mình đa tình đâu. Lâm Phi Phàm liền cảm giác nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài lưu ý, Lâm Phi Phàm nói. Đúng rồi, ta vừa lúc nhận biết một cái gọi Á Qua Ân. Nàng rất mạnh, Cao Sâm lắc đầu, nói, ta đã từng tiến vào 4 chiều không gian. Cùng Á Qua Ân thảo luận qua liên quan tới lực lượng bản chất. Lực lượng của nàng phương thức không phải ta theo đuổi. Này theo một cái khác phương diện phản, chiếu ra Cao Sâm mạnh mẽ, hắn lại có thể tiến vào 4 chiều không gian, còn cùng Á Qua Ân thảo luận qua lực lượng. Như vậy, người có thể hơi cho ta miêu tả một thoáng, người theo đuổi lực lượng là cái gì? Lâm Phi Phàm rất kỳ quái. Lực lượng, lực bản chất, người cũng đã biết nếu như lực lượng đủ mạnh, cho dù man lực đều có thể xé rách không gian, xuyên qua vũ trụ. Như ngươi thấy, ta không có bất kỳ cái gì trong miệng các ngươi định nghĩa linh khí. Ta chỗ dựa vào, chỉ có chính mình thân thể cùng man lực. Ta tại trong vũ trụ du lịch, dựa vào chính là ta chính mình man lực. Ta có thể xé rách vũ trụ ở giữa bức tường ngăn cản. Tự do ở trong đó du lịch. Cao Sâm nói, dùng man lực xé rách vũ trụ bức tường ngăn cản. Còn có này loại cách chơi. Lâm Phi Phàm mặc dù tự nhận là cũng coi là man lực hình tuyển thủ. Nhưng so với vị này tới đơn giản kém xa. Man lực A, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lâm vào trầm tư. Này cùng hắn lý giải đồ vật hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Ngay vào lúc này, Lâm Phi Phàm máy truyền tin vang lên. Là Phi Phi, Lâm Phi Phàm, thông chi hết thảy ngươi nhận biết người. Tà thần La Y Go đã giải ngoại trừ ngụy trang. Đang ở tăng tốc về phía hạm đội cách đấu chi vương hạm đội phương hướng bay đi. Cái gì? Trong máy bộ đàm thanh âm Cao Sâm tự nhiên cũng nghe đến. Hắn nhếch môi cười hắc hắc. Nói ra, tới thật đúng lúc, ta cũng muốn thử nhìn một chút. Cái vũ trụ này tà thần, đến tột cùng có thể đến mức nào? Nói xong, Cao Sâm cởi xuống treo ở ngực tinh bàn. Đưa cho Lâm Phi Phàm. Nói, vật này là ta tại xé rách vũ trụ thời điểm vô ý ở giữa đạt được. Ẩn chứa các ngươi huyền bí của cái vũ trụ này. Ta đối với trong này huyền bí không có hứng thú gì. Cho tới nay ta đều lợi dụng lực lượng của nó tới để cho ta duy trì lấy cái này vô hại hình ảnh. Hiện tại, hắn sẽ thuộc về ngươi. Đã mất đi tinh bàn. Trước mặt Cao Sâm chậm rãi trở nên cao lớn. Làn da mặt ngoài mọc ra đen kịt lân phiến. Trong miệng mọc ra răng nanh. Trong mắt phun ra hỏa diễm. Ta muốn đi tự mình chiếu cố cái kia tà thần. Chi hạm đội này, liền giao cho các ngươi. Nói xong, Cao Sâm bay lên trời. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Mà thần kỳ là, dù vậy, thân thể của hắn vẫn là thẳng tắp. Này chính là, liên quan tới lực lượng lý giải sao? Lâm Phi Phàm cười khổ một cái. Đột nhiên cảm giác được một hồi kinh hãi thân ái người gặp nguy hiểm. Là tiểu lệ tỷ, Lâm Phi Phàm không chút do dự. Lập tức thi triển triệu hoán thuật, cưỡng ép đem Miêu Tiểu Lệ kéo đi đến bên cạnh mình. Mà này pháp thuật thi triển trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm cảm thấy to lớn sức chống cự. Cũng không là Miêu Tiểu Lệ kháng cự triệu hoán, mà là có cái gì lực lượng đang ngăn trở triệu hoán. Tên hỗn đản nào dám ngăn cản ta tìm Tiểu Lệ tỷ. Lâm Phi Phàm trong chốc lát bộc phát ra toàn bộ linh khí. Hắn lúc này không chỉ là linh khí của mình. Còn có cái kia 8 cái linh tộc linh thể linh khí. Còn có cái kia viên linh khí ngưng kết thành tiểu hành tinh linh khí. Toàn bộ đều rót vào này triệu hoán thuật bên trong. Chỉ bằng vào Lâm Phi Phàm chính mình thân thể. Hắn căn bản không có khả năng duy trì cường đại như vậy linh khí phát ra. May mắn, hắn vừa mới học xong sử dụng ý thức khống chế pháp thuật kỹ xảo. Mãnh liệt linh khí tại Lâm Phi Phàm bên người nổ vang. Phun ra chói mắt bạch quang, mà cái kia bạch quang dẫn dắt phương hướng, đúng là Roy Go bay tới phương hướng. Lúc này, nguyên bản đem chính mình ngụy trang thành màu đen tiểu hành tinh tà thần La Y Go đã hoàn toàn giải trừ ngụy trang, phía sau kéo dài một vài cây em dài xúc giác phun ra linh khí, đẩy bản thể của hắn không ngừng tại trong vũ trụ gia tốc, mà liền tại nó thân bên trong. Miêu Tiểu Lệ đang bị một đống máu thịt cùng máy móc tạo thành phức tạp trang bị vây ở chính giữa. Gà mờ, cố gắng lên a, ta tin tưởng ngươi sẽ không thua. Miêu Tiểu Lệ la lớn, bên người nàng bạch sắc quang mang đều bị cái kia trang bị vây khốn. Cố gắng hướng về Lâm Phi Phàm vị trí kéo dài, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Roy gò ngươi cái này chết biến thái, ngươi chờ ta sau khi ra ngoài. Ta nhất định phải đem ngươi tháo thành 8 khối. Miêu Tiểu Lệ hung tợn hô. Có lẽ là nghe được Miêu Tiểu Lệ. Nàng chung quanh những cái kia máy móc cùng máu thịt tạo thành trang bị trở nên càng thêm phức. Tạp. Nhưng vào lúc này, Roy Go đột nhiên chấn động. Những cái kia trang bị cấp tốc vỡ vụn. Mà Lâm Phi Phàm pháp thuật cũng đến cực hạn. Kèm theo nổ vang, Lâm Phi Phàm rốt cục đem Miêu Tiểu Lệ cho triệu hoán trở về. Tại trong vũ trụ, Cao Sâm đứng im ở nơi đó. Quả đấm của hắn đè vào Roy Go trên thân. Nghe nói, người mong muốn hạm đội của ta. Cao Sâm nhếch môi, cười nói,